Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 963, chương 970. Đánh giết Minh Kiếm Phong. Đáng tiếc, Thiên Uyên cứ như vậy bị hai người bọn họ làm hỏng. Các hùng chủ nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói, trong mắt đều tràn đầy hoảng sợ. Trước lúc này, ai cũng không ngờ rằng Chu Thiên 12 đế sẽ diễn biến thành như vậy bộ dáng. Cổ đế đã thất bại, hiện tại thì nhìn Hạo Thiên Thánh đế cùng Yêu đế đế Tuấn hai người bọn họ ai hơn lợi hại hơn. Ai có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đế, người đó có thể chấp trưởng thiên hạ đại quyền. Cùng lúc đó, Hậu Nghệ đã bay đến Minh Kiếm Phong tại đây, cả Kinh Kiếm Thánh, Viêm Đế Thông U Chí Tôn nhau nhau chuẩn bị ứng chiến. Hậu Nghệ, ngươi muốn làm gì? Thông U Chí Tôn lên tiếng hỏi. Hậu Nghệ mạnh bao nhiêu? Hắn đã không cần đi hoài nghi, nhưng là thân là Thông U chỗ chủ nhân hắn lại không thể lựa chọn chạy trốn. Hậu Nghệ không để ý đến bọn hắn bay thẳng thân lao đến Minh Kiếm Phong đánh tới. Thấy Minh Kiếm Phong âm thầm mắng to, Viêm Đế hóa thành hung hăng lửa cháy mạnh muốn ngăn trở Hậu Nghệ. Lại bị Hậu Nghệ vừa vặn đâm đến thổ huyết bay rớt ra ngoài. Kiếm Thánh cùng Thông U Chí Tôn dọa đến quá sợ hãi. Vội vàng lựa chọn né tránh, căn bản không dám ra tay ngăn cản. Minh Kiếm Phong cũng là như thế, gào thét muốn trốn tránh, lại trực tiếp bị Hậu Nghệ bóp cái cổ. Ngươi muốn, Minh Kiếm Phong muốn chất vấn, lại bị Hậu Nghệ trực tiếp bóp cổ hướng về Từ Hạo Thiên bay đi. Đối với Minh Kiếm Phong, Hậu Nghệ chỉ coi hắn là thành một kiện nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền có thể đi chiến trường, cùng Đế Tuấn đánh một trận. Không đến một cái hô hấp, Hậu Nghệ lần thứ hai trả lời Từ Hạo Thiên trước người. Lo lắng nói, bệ hạ, ta bắt hắn trở lại, có thể hay không xuất chiến? Vì phòng ngừa Minh Kiếm Phong đánh lén Từ Hạo Thiên, hắn một quyền liền đem Minh Kiếm Phong nội tạng cùng đan điền toàn bộ đánh nát, khiến cho trong nháy mắt liền trở thành một tên phế nhân. Ngươi! Minh Kiếm Phong đau nhe răng trợn mắt, nhìn về phía Hậu Nghệ ánh mắt tràn đầy vô tận oán độc. Từ Hạo Thiên đối Hậu Nghệ gật đầu một cái nói, đi thôi, nhưng là muốn lượng sức mà đi, còn có không cần thụ thương. Thấy vậy, Hậu Nghệ đại hỉ, đem Minh Kiếm Phong ném cho bên cạnh Dương Tiễn, tay cầm Phá Thiên Thần Cung liền hướng xa xa chiến trường bay đi. Từ Hạo Thiên thì nhãn quang sáng lên cười hì hì nhìn xem Minh Kiếm Phong. Ánh mắt kia cực kỳ giống. Nhìn thấy gì chân bảo hiếm thế? Ngươi muốn làm gì? Đan điền bị phế, tu vi hủy hết, pháp lực mất hết. Để cho hắn giờ phút này căn bản không phải là đối thủ của Từ Hạo Thiên. Dương Tiễn, Na Cha, Thạch Cảm Đương, Trảm Thiên Yêu Đế chờ đều rất tò mò nhìn xem Từ Hạo Thiên. Ngươi, chẳng lẽ không nhận ra chấm sao? Từ Hạo Thiên tận lực cầm âm thanh cải biến, nghe được Minh Kiếm Phong trong nháy mắt trợn to hai mắt bất khả tư nghị nói. Ngươi là Bình Thiên, hắn còn chưa nói xong, liền bị Từ Hạo Thiên thả ra tẩy nghiệp kim hỏa bao khỏa, đem hắn đốt tiếng kêu rên liên hồi. Thanh âm này đã không phải là Minh Kiếm Phong âm thanh, mà là Minh Vương âm thanh, vô cùng thê lương. Dương Tiễn bọn người cảm thấy tim hồi hộp, đồng thời cụ đều kinh ngạc nhìn Minh Kiếm Phong, đều không nghĩ tới tên này trong cơ thể lại còn ẩn giấu đi tà ác như thế đồ vật. Minh Vương khí tức khủng bố, để cho người ta lạnh mình, cùng Minh Kiếm Phong khí tức khác biệt rất lớn. Rất có thể liền có thể phân biệt ra được. Từ Hạo Thiên mặt mũi lãnh khốc, nhìn qua bị tẩy nghiệp kim hỏa thiêu hủy Minh Vương, thần sắc không có chút nào ba động, bình tĩnh dị thường. Hắn cùng Minh Kiếm Phong đã sớm kết xuống tử thù, cho nên đánh giết Minh Kiếm Phong hắn không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh vác. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ diệt trừ Minh Vương. hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, đồng thời cùng thu hoạch được thiên đạo công đức. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên, cũng nói Minh Vương hoàn toàn biến mất, tẩy nghiệp kim hỏa tiêu tán. Cùng lúc đó, từ Hạo Thiên trên đầu thật dày lôi vân cấp tốc gạt ra. Một đạo tràn ngập thần thánh khí tức màu sắc rực rỡ chùm sáng theo tầng mây xuyên qua. Cùng tốc độ nhanh rơi vào từ Hạo Thiên trên thân, đem cấp tốc bao khỏa. Cầm Dương Tiễn bọn người quả thực giật nảy mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.